Tiên ma đồng tu, chương 2741, có cao thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đối với Vân Khất U lười biếng giờ thủ đoạn hành vi rất bất mãn. Thật vất vả có thể tìm được cơ hội đổi thoáng một phát tiểu sư muội. Thuận tiện lúc lắc chính mình vị làm sư huynh phổ. Nhưng Vân Khất U hoàn toàn không cho mình cơ hội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự mình nói này sao nhiều giáo dục tiểu sư muội mà nói. Vân Khất U một câu không có sách. Đơn giản rõ ràng đã viết một câu. Thái cổ di tích tụ hợp. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm. Xem ra chỉ có chờ đợi về sau nhìn thấy tiểu sư muội. Lại bưng lên làm sư huynh cái giá. Hảo hảo giáo dục cái kia cũng không đem mình để ở trong mắt tiểu nha đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay đường xá, rõ ràng sẽ không quá trôi chảy. Mặc dù mọi người ngự không phi hành. Tốc độ thượng so thi triển thân pháp trên mặt đất nhảy tới nhảy lui phải nhanh hơn. Nhưng tựa hồ phiền toái cũng nhiều. Cũng tỉ như hiện tại. Trên đỉnh đầu một đoàn chim khổng lồ tại bồi hồi. Đám kia chim khổng lồ miệng dài vô cùng. Cánh tựa như con rơi chỉ mỗi hắn có cánh tay. Phía trên là màu đen thiết vũ. Mở ra cánh. So Nam Cương Long kỵ quân đoàn tọa kỵ còn muốn lớn hơn gấp 3-4 lần. Mà lại số lượng phần đông. Cả đàn cả lũ. Che khuất bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ghé vào một mảnh xanh mơn mờn tươi tốt trong bụi cỏ. Trên đầu treo lên một mảnh lá cây. Lá cây bị rút hai cái động. Hắn cặp kia tròng mắt. Vừa vặn thông qua này hai cái lỗ nhỏ người quan sát phía trên đám kia quái điểu. Đám kia quái điểu theo phụ cận bồi hồi hồi lâu. Nhanh hoàng hôn thời điểm mới hoàn toàn rời đi phiến khu vực này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem bọn chúng rời đi. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tốt rồi, bọn này thiết vũ cự điểu rời đi. Các ngươi đều xuất hiện đi. Cao hơn nửa người trong bụi cỏ. Chui ra nhiều cái người. Mỗi người trên người đều tỉa hoa hoa lục lục cành lá. Liền vượng tài cùng phú quý đầu. Đều mang một cái lá cây biên chế hoa nhỏ hoàn. Thoạt nhìn đều giống như tại trên thân thể mặc một kiện may mắn phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi đi đi, thật lớn một đầu địa giáp long. Đội ngũ đằng sau, truyền đến Lưu Vân tiên tử thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người mặc may mắn trang phục Lưu Vân tiên tử tại rậm rạp trong bụi cỏ sôi nổi chay qua bên này. Trong tay còn giơ hai quả đỏ lên quả dại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại phía sau của nàng, tựa hồ có một đầu khổng lồ dã thú tại đuổi theo nàng. Những nơi đi qua, cỏ cây bẻ gãy, tựa như đất sụt. Diệp Tiểu Xuyên theo trên mặt đất cầm lên tấm ván gỗ máy phi hành. Đặt mông ngồi lên, đem đại lá cây hướng trên đầu mình một tạp. Kêu lên, đào tẩu, hô to, chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó an vị hai thanh thần kiếm trở đi tấm ván gỗ. Bay về phía giữa không trung. Trước mặt mọi người bay lên trời. Lúc này mới nhìn rõ ràng truy đuổi Lưu Vân tiên tử quái thú kia. Quả nhiên là một cái địa giáp long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái đồ chơi này bộ dáng cùng ngạc ngư không sai biệt lắm. Trường miệng. Răng nhọn, ngắn đủ, đuôi dài, mặc giáp, nhưng hình thể nếu so với thông thường ngạc ngư lớn hơn rất nhiều. Trung thổ tương tây động đình hồ thừa thải ngạc ngư, dương tử giang trong cũng có ngạc ngư, nhưng hình thể phổ biến đều tại một trượng trong phạm vi. Lớn nhất đoán chừng cũng liền ba trượng tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới chân tại ngẩng lên miệng rộng đối mọi người gào rú địa giáp long. Hình thể khoảng chừng 20-30 trượng. Cũng không biết là ăn cái gì trưởng thành như vậy. Đối với cái này loại địa giáp long, trong đội ngũ phái ra tu vi thấp nhất Diệp Tiểu Xuyên, cũng có thể làm rơi hắn. Nhưng mọi người không có làm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đến từ Trạch là rèn luyện, là tầm bảo, là triệt triệt để khách nhân. Nếu như phá hủy Tử Trạch bên trong sinh thái cân đối, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tử Trạch bên trong có rất nhiều cự yêu, có chút cự yêu yêu lực, tương đương với nhân loại tu chân giả thiên nhân thậm chí trường sinh cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Tử Trạch bên trong giết vài đầu dã thú, không có quan hệ gì. Nhưng là nếu như lạm sát những cái kia đã mở linh trí yêu thú, vô cùng có khả năng sẽ gặp đến Tử Trạch bên trong những cái kia hồng hoang đại yêu tập thể trả thù. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem phía dưới gào rú địa giáp long, nói, thật lớn một cái địa giáp long a hát. Nghe nói hiện tại cá sấu Dương Tử gia lão đáng giá, đều nhanh vượt qua Trường Bạch Sơn lông chồn. Này địa giáp long ra so cá sấu Dương Tử gia muốn xịn rất nhiều. Nhưng lại cái này, bao lớn, nếu như có thể đem ra ngoài của nó lột bỏ đến, trở lại trung thổ nhất định có thể bán một cái giá tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Lam nói, vậy ngươi còn chưa động thủ. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói, tính, ta Diệp Tiểu Xuyên đường đường một thiếu niên hiệp khách, làm sao sẽ đối một đầu tiểu yêu hạ sát thủ đâu này. Vừa đưa đến một đám đại quái điểu, hiện tại lại tới nữa một cái lớn quái thú. Cái này Tử Trạch chi địa thật đúng là sản vật phong phú a hát. Đi thôi đi. À, nếu ngươi không đi không chuẩn còn không biết lại đưa tới cái gì đại yêu quái đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Trạch bên trong yêu thú gần nhất bề bộn nhiều việc. Bởi vì mấy ngày qua luôn có người giống như tu chân giả xâm nhập lãnh địa của bọn nó, khiến chúng nó những thứ này Tử Trạch dân bản địa rất là phiền. Cộng thêm tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Có ít người giống như tu chân giả, gặp được Tử Trạch yêu thú, cũng không có quá nhiều quần chiến, ngự không bay mất. Nhưng có chút tu chân giả, nhất là ma giáo đệ tử cùng nhân gian tán tu, bọn hắn tham luyến yêu thú nội đan, gặp được tiểu yêu liền thôi. Nếu như gặp được cái loại này sống 3-4 ngàn năm trung đẳng trở lên yêu thú, chỉ cần có nắm chắc, đều đem đánh chết. Đào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn chúng yêu đan, Diệp Tiểu Xuyên đám người hôm nay gặp phải đám kia cánh tay thiết vũ cự điểu, chính là sinh hoạt tại phiến khu vực này. Hôm nay hang ổ bị nhân loại tu chân giả vào xem, bị trộm đi mấy chục miếng trứng chim, rồi mới hướng bọn chúng theo đuổi không bỏ. Thiếu chút nữa đem Diệp Tiểu Xuyên đám người trở thành kẻ trộm ăn cắp trứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm khuya, trong rừng rậm, có một chỗ đống lửa trong bóng đêm lập lòe. Đống lửa lên khung một ngụm nồi sắt. Nồi sắt trong có thủy, còn có 3 miếng cá nhân đầu to nhỏ quả trứng khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Hòa Thượng không thích ăn trứng luộc. Hắn đem một cái trứng chim phía trên đập phá một cái lỗ hổng, đảo một chút đồ gia vị, sau đó dùng thìa đem bên trong trứng dịch quấy quấy. Cứ như vậy dùng thìa múc đi ra ăn sống trứng dịch. Quỷ Nha cùng Tiểu Thất cảm thấy loại này phương pháp ăn so sánh thú vị. Cũng có dạng học dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Vô ôm một cái sinh trứng chim, do dự một hồi lâu, vẫn cảm thấy loại này phương pháp ăn có chút buồn nôn. Chính mình vẫn là chờ đợi trong nồi trứng chim đun sôi a, một con chim lớn trứng bị Hoa Hòa Thượng rất nhanh uống xong, sau đó lại ôm qua vừa rồi Chu Vô buông tha cái kia, tiếp tục ăn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa ăn vừa nói, Chu Vô, tu vi của ngươi có chút thấp a hát. Ta cho ngươi đi trộm cái quả trứng, kết quả ngươi đem Tử Trạch như vậy chim bay chó sổ tường, làm hại bọn ta bị mấy ngàn trích quái điểu đuổi giết. Quỷ nha nói, loại này sai lầm, ngươi về sau không thể tái phạm. Hôm nay may mắn là ta phản ứng nhanh, mang theo các ngươi từ dưới đất bỏ chạy. Nếu không không phải là chúng ta ăn trứng chim, là những cái kia quái điểu ăn chúng ta rồi. Cái này ăn sống thật khó ăn. Mùi tanh quá nặng đi. Tiểu, bảy, ta đây nửa xác trứng dịch cho ngươi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất đẹp tựa hồ rất ưa thích ăn sống trứng chim. Vui thích tiếp nhận, nói, ta đây đã có thể không khách khí rồi. Nhìn xem ba người này. Chu vô không biết nên nói cái gì. Chỉ có cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người này, một cái so một cái lười. Giữa trưa đi ngang qua một mảnh quái điểu nghỉ lại đĩa. Nói đói bụng, không phải làm cho mình đi trộm mấy trứng chim. Hắn lúc ấy trong lòng là phản đối, là cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, có thể hắn phản đối tại Hoa Hòa thượng đám người trước mặt. Không có chút nào quyền uy tín. Chỉ có thể kiên trì đi trộm. Mình có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Cái này ba cái gia hỏa bất an an ủi liền thôi. Vẫn còn ở oán trách chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này còn có thể để Chu vô nói cái gì. Một cổ gió đêm thổi qua. Mọi người không có phát giác cái gì không đúng. Có thể đang tại hồng hộc uống trứng dịch Hoa Hòa thượng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía, ngày bình thường cười đùa tí từng biến mất, mập mạp đôi má lít nha lít nhít ngưng trọng cảnh giác thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ nha đầu nói, dượng, làm sao vậy? Hoa Hòa thượng chậm rãi buông xuống trong tay trứng chim cùng muôi lớn tử. Thời gian dần qua đứng lên, nói, có cao thủ, người đăng. Trang nền 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.